Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 379. Chương 379. Tương đương cái này hố chôn có chút sâu. Chính bởi vì chúng ta đầu nhập to lớn, mới có thể có kinh người hồi báo. Chủ thần trở thành 10 năm qua duy nhất một bộ hiện tượng cấp phim TV. Bình quân tỷ lệ người xem đã vượt qua 5%, cao nhất tỷ lệ người xem còn đột phá 6%. Mặt khác, chúng ta phim TV còn đi ra hải ngoại, ở mười mấy cái quốc gia đồng bộ truyền ra, ở mỗi một cái quốc gia đều lấy được phi thường chói mắt thành tích. Lâm Bắc Phàm vung tay hô to, cho nên nói, muốn làm tốt tiết mục, nhất định phải bỏ ra, nhất định phải chịu xài tiền. Không biết dùng tiền, liền mang ý nghĩa cách cục không đủ lớn, liền mang ý nghĩa làm việc không đủ đại khí. Chúng ta xã hội bây giờ phát triển đột nhiên tăng mạnh, sinh hoạt biến chuyển từng ngày, không cẩn thận liền bị đào thải. Cho nên chúng ta nhất định phải đứng ở cao hơn phương diện suy nghĩ vấn đề. Không nên so đo một hào một tấc tổn thất, bởi vì những cái kia tổn thất đều sẽ đổi lấy kinh người hồi báo. Vì sao Mã Vân sẽ thành công? Vì sao Penguin tập đoàn làm lớn như vậy? Vì sao Đạt Đạt tập đoàn tăng trưởng tấn mãnh? Còn có vì sao chúng ta Star TV mới hoa một năm thời gian tài sản liền chợt tăng gần 100 lần? Tất cả đều là bởi vì chịu sai tiền. Lâm Bắc Phàm hùng hồn kể lể, thanh âm sục sôi, phảng phất đang trình bày chân lý. Mã Vân ở không có bất kỳ cái gì hồi báo tình huống phía dưới, liền bỏ được đầu nhập vào mấy trăm ức chế tạo tao bao bình đài. Mới có bây giờ Alibaba tập đoàn, Penguin tập đoàn từ không tới có, cũng là bất kể chi phí đầu nhập phía dưới, mới chế tạo ra một chỉ QQ thông tin phần mềm. Mới có bây giờ Internet cự vô phách địa vị, Đạt Đạt tập đoàn không ngừng vay tiền làm bất động sản làm ăn. Bây giờ còn thiếu ngân hàng mấy ngàn ước đây. Hàng năm lợi tức chi phí đều có mấy trăm ức, kết quả nhân ra còn không phải càng ngày càng lớn. Còn có chúng ta Tinh Quang, từ vừa mới bắt đầu liền là đại chế tác đại đầu nhập. Đã tốt muốn tốt hơn. Từ, nếu bạn là người duy nhất, bắt đầu, ở ngắn ngủi một năm thời gian bên trong, mới phát triển lớn mạnh đến quy mô như ngày hôm nay. Lâm Bắc Phàm cuối cùng tổng kết. Không có người sẽ tùy tiện thành công. Không có to lớn bỏ ra vì sao lại có kinh người hồi báo. Nhất là chúng ta đám này cửa hàng làm đài truyền hình, làm nội dung, nếu như đầu nhập không đủ lớn, chế tác làm sao sẽ tinh lương? Tiết mục không hoàn mỹ, khán giả như thế nào lại nhìn? Các vị đài trưởng suy nghĩ thật kỹ, nghĩ một chút các ngươi đài truyền hình tình huống gần đây. Là không phải là bởi vì tiết mục chất lượng hạ xuống, cho nên tỷ lệ người xem giảm xuống rất nhiều. Lâm Bắc Phàm chỉ thiếu chút nữa là nói, muốn phát đạt sao, vậy liền nạp tiền a. Không nạp tiền, ngươi còn muốn mạnh lên. Các vị đài trưởng nhíu mày trầm tư, chẳng lẽ bọn hắn trước kia phương hướng sai lầm sao? Chẳng lẽ thời đại thật đã biến? Khán giả càng thêm ưa thích đại đầu nhập đại chế tác tiết mục sao? Đầu nhập lớn, tốn nhiều tiền, thực sự sẽ thành công sao? Có một vị đài trưởng đưa ra nghi vấn. Lâm Bắc Phàm mặt không đổi sắc nói, ta không thể cam đoan ngươi sẽ thành công, nhưng là liền tiền đều không nỡ hoa, như vậy ngươi tuyệt đối sẽ không thành công. Bây giờ khán giả đều tinh cực kỳ, hơn nữa tuyển chọn lại nhiều. Nếu như lại chơi lấy trước kia một bộ quá tiểu gia tử khí, khán giả nhất định sẽ không thích. Giống nước ngoài tiết mục, vì sao làm tốt như vậy, khán giả đều thích xem. Đó cũng là bởi vì bọn hắn bỏ được tiền, cũng tỉ như không kiếm tiền phim phóng sự. Từng cái giờ đồng hồ phim phóng sự, BBC đài truyền hình cũng không tiếc đầu nhập mấy trăm vạn đô la Mỹ. Cuối cùng liền hiện ra hiệu quả mọi người đều biết, còn có một cái chuyên môn làm xe hơi du lịch. Tiết mục, hàng năm hủy diệt ô tô đều vượt qua 5.000 vạn đô la Mỹ. Khán giả thích nhất một bộ này, mỗi một lần truyền ra đều có hơn ước người quan sát. Người cảm thấy bọn hắn sẽ làm ăn lỗ vốn sao? Cho nên nói, đại đầu nhập đại chế tác, làm hoàn mỹ nhất tiết mục, mới là chúng ta TV nghề nghiệp tương lai. Hiện tại Internet bình đài dị quân quật khởi, đài truyền hình chúng ta ít lợi nhận trùng kích sẽ càng ngày càng thấp. Nếu như lúc này không tìm kiếm cải biến mà nói, không tìm kiếm đột phá, như vậy về sau sẽ bị càng vung càng xa, cuối cùng đào thải ra khỏi cục. Thanh âm đinh tai nhức óc, dư âm lượn lờ, ở đây đều là đài truyền hình đài trưởng, đều là tư thâm truyền thông người làm việc. Đối với đài truyền hình phát triển tự nhiên rõ như lòng bàn tay. Đài truyền hình ngành nghề vốn chính là một cái ánh tà sản nghiệp. Phát triển đến bây giờ cơ bản đã đạt đến đỉnh phong. Hiện tại cũng bắt đầu chậm rãi đi xuống dốc. Hơn nữa Tencent Video, Star Video Internet bình đài quật khởi, tấn mãnh phát triển, bọn họ đài truyền hình sẽ phải chịu mãnh liệt trùng kích. Mặc dù bây giờ còn không rõ lộ ra, nhưng là tương lai TV tỷ lệ người xem nhất định sẽ hạ xuống. Vì mưu cầu tân phát triển, kéo dài đài truyền hình sinh mệnh, bọn hắn nhất định phải tìm kiếm chuyển biến. Kết hợp Lâm Bắc Phàm nói tới, phát hiện tựa hồ chỉ có đại đầu nhập đại chế tác con đường này có thể đi. Bởi vì cùng Internet bình đài so ra, bọn hắn những cái này làm đài truyền hình càng thêm chuyên nghiệp, kinh nghiệm càng thêm phong phú, nhân tài cùng tài nguyên dự trữ phương diện càng thêm sung túc. Cho nên đại đầu nhập đại chế tác mới càng phù hợp bọn hắn lợi ích. Lại nghĩ tới Star TV một năm qua này thao tác, tựa hồ vẫn luôn phù hợp đầu này định luật, là một đầu thành công đường đi. Nghĩ tới đây, trong lòng bọn họ vui vẻ. Nhất là bốn đại nhất tuyến đài truyền hình đài trưởng, bọn hắn có được tài nguyên càng nhiều, làm đại đầu nhập đại chế tác so người khác càng thêm có ưu thế. Phảng phất thấy được nhà mình đài truyền hình quật khởi lần nữa thời gian. Lại nghĩ tới, cái này chủ ý là Lâm Bắc Phàm cái này bại gia tử cung cấp. Đám người ánh mắt nhìn hắn trở nên hiền hòa rất nhiều. Xem ở ngươi cống hiến thượng sách phân thượng, sự tình trước kia liền không so đo với ngươi. Âu Dương Bộ trưởng cảm khái nói, vừa rồi nghe Lâm Bắc Phàm đồng chí kinh nghiệm chia sẻ, ta cảm khái rất nhiều. Chúng ta Hoa Quốc những năm gần đây tuy nhiên phát triển cấp tốc, ở trên quốc tế địa vị càng ngày càng cao, nhưng là chúng ta quan niệm còn dừng lại ở quá khứ, còn không có theo kịp thời đại bộ pháp. Cho nên, muốn đem chúng ta văn hóa làm lên, đầu tiên cái này quan niệm chúng ta phải cải biến, muốn cùng quốc tế nối tiếp, không thể giống như trước kia một dạng không phóng khoáng. Đương nhiên, ta không phải nói muốn phô trương lãng phí, mà là phải chịu sai tiền, bỏ được đầu nhập, đem mỗi một phân tiền đều dùng ở cương nhận bên trên. Dạng này mới có thể đem tiết mục làm tốt, đem chúng ta tinh thần văn hóa làm. Ở một điểm này, chúng ta nhất định phải cảm tạ Lâm Bắc Phàm đồng chí cho chúng ta chỉ dẫn phương hướng chính xác, cảm tạ hắn kinh nghiệm chia sẻ. Âu Dương Bộ trưởng dẫn đầu vỗ tay, mặt khác đài trưởng cũng đi theo vỗ tay, ba ba ba đùng đùng. Lần này tiếng vỗ tay như sấm động, mọi người đều vô cùng kích động. Cảm ơn mọi người tiếng vỗ tay. Đây cũng chỉ là cá nhân ta một điểm thiển kiến, còn mời mọi người tha lỗi nhiều hơn. Lâm Bắc Phàm khiêm tốn đáp lại, đại đầu nhập đại chế tác là thật. Đây tuyệt đối là đài truyền hình tương lai chủ lưu phương hướng. Nhưng là đừng quên, các ngươi đài truyền hình thế nhưng là có trận pháp bao phủ a. Ở đem trận pháp triệt hồi trước đó, vận rủi tuyệt đối sẽ không tán đi. Cuối cùng chỉ có thể bỏ tiền càng nhiều, thua thiệt cũng càng nhiều. Hắc hắc, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.